Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mấy cái chén bát thì bà nội tôi cảm thấy có cái điều gì đó không đúng. Trong ngôi nhà của ông bà hàng xóm bên kia tự dưng có ánh đèn, ánh đèn vàng giọt bên trong lọt qua khe hở chỗ cánh cửa của ô cửa sổ nhỏ, chiếu xuống nền gạch bên ngoài một mảng nhàn nhạt. Ngôi nhà thấp lè tè với những ánh đèn ẩn mình đằng sau những tán lá cây rậm rạp của khu vườn đang hiện lên trước sự ngỡ ngàng của bà nội tôi một cách đầy ma mị. Cái lạ lùng hơn là khi nó bắt đầu chớp tắt thì ánh đèn chập chờn nhấp nháy liên tục như bị điện chập, hoặc là biết đâu có một bàn tay của kẻ nào đó đang bật tắt liên tục cái công tắc đèn kia khiến cho nó kêu lên tanh tách. Chương 11 Mèo đen. Ông ơi. Chuyện gì vậy bà? Tôi đang chỉnh cái đài. Ông ra ngoài này nhanh đi, có chuyện này lạ lắm. Ra nhanh lên. Chuyện gì? Tôi đang bận mà. Trời ơi, kêu ông nhanh lên mà, đài điếc để sao? Bà nội tôi khẽ nạt. Bình thường là ăn ngay nguyên một ca khúc cải lương rồi, nhưng hôm nay thì không. Ông ngoảnh mặt ra nhìn bà đang đứng sau song cửa sổ, vẻ mặt nóng dội hối thúc. Ông đành bỏ cái đài xuống rồi bước đi ra, định nói cho bà một tràng thì bất chợt bị bà lấy tay che lên miệng xịt một cái, ra dấu giữ im lặng. Rồi bà vẫy tay ra điệu biểu ông đi theo. Khi ông ra tới chỗ cái giếng thì thấy con vàng đang ngồi phục trên mái chuồng gà, miệng gầm gừ cảnh giác. Bà kéo ông ngồi thập xuống phía sau bờ giếng, ló đầu nhìn ra, ngón tay trỏ nhằm hướng ngôi nhà hàng xóm mà chỉ tới. Ông cau mày tỏ vẻ không hiểu gì, nhưng rồi cũng nhìn theo hướng chỉ tay của bà. Những gì mà ông nhìn thấy giống như điều bà nội thấy lúc đang rửa chén. Ánh đèn trong ngôi nhà xa xa vẫn chớp tắt lên liên hồi. Trời ơi, vậy mà sao nó không cháy bà luôn cái đèn cho rồi ta? Cái ông này, lúc dầu sôi lửa bỏng á mà ông còn nói chơi được. Bà khẽ dỗ dỗ vai ông một cái. Hai người im bặt, nhấp nhổm bên cái giếng bám đầy rêu phong mà ngó nghiêng. Lúc này trời cũng đã tối hẳn, ngoài thứ ánh sáng vàng nhạt khát ra từ mấy khe cửa của ngôi nhà thì đều không thấy cái gì khác cả. Chợt nhiên có một vật gì đó đen thui từ trên mái nhà giọt xuống đúng cái khoảng sân được ánh điện chiếu nhàn nhạt, lộ ra hình dáng của một con mèo đen to lớn. Toàn thân của nó bao phủ bởi một lớp màu đen tuyền hắc ám, càng làm nổi bật lên hai con mắt xanh lẹ như dạ quang. Ở giữa là hai con ngươi mỏ dẹt, nhỏ xíu. Con mèo ngồi yên trước sân, cái đuôi dài ngoe ngoẩy, để lại đằng sau một vùng tối dị hợm là cái bóng của nó. Nó ngồi im, đưa mắt nhìn sang phía nhà ông bà nội tôi, thì nhìn thấy con vàng đang nhe răng ra như muốn nhảy sổ tới mà cắn xé. Con mèo liền lùi lại, khè ra một tiếng, lông trên người nó dựng đứng hết cả lên. Bỗng dưng một tiếng meo meo rất nhỏ khác ở đâu đó vọng lại. Con mèo mới quay ra, ngước mặt nhìn lên về phía phát ra tiếng kêu ấy với một ánh mắt sắc lẹm. Xong rồi, nó đứng dậy bước chậm chậm về phía mấy cây dừa, rồi lọt thỏm vào trong bóng tối. Khi cái bóng của con mèo đen kia biến mất đi, cũng là lúc ánh đèn trong ngôi nhà vắng người ấy tắt hẳn. Cả không gian trở lại với vẻ im lìm và lạnh lẽo đến ghê rợn. Tất cả sự việc được hai người một chó ở phía bên này nhìn thấy, tuy không nhìn được rõ nét nhưng cũng đủ để cho họ phải lạnh gáy. Chẳng phải gia đình bên đó đã đi vắng từ buổi chiều rồi hay sao? Ngôi nhà vắng vẻ làm sao có thể tự động bật tắt đèn như vậy được? Hay chỉ là mỗi cô chú Tê đi thôi. Ông nội quay qua hỏi qua loa. Không, cả nhà có hai ông bà thôi. Chú Tê lưng sưng như vậy thì làm được cái gì? Cô Bê cũng phải đi theo để chăm sóc chứ. Thôi, Vô nhà đi bà. Ông đẩy bà ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net